Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Quenny. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 172 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quenny. Tùy thời. Lão già này thân thể gầy gò, cái đầu hơi lớn có vài cọng tóc rủ xuống, trong mắt mang theo tia máu, hung quang thoáng hiện. Giờ phút này, sau khi xuất hiện, hắn lập tức nằm xuống mặt đất không nhúc nhích. Một lúc nằm, sau hắn lại đứng dậy, rồi cẩn thận nhìn tứ phía, nhìn thấy cây cỏ xanh ba lá ở trên cây đại thụ năm trượng thì hai mắt lóe sáng. Hắn khẽ nhoáng lên, trong phút chốc đã xuất hiện trên mặt đất, tay phải vung lên, khẽ nhấn về phía lòng đất một cái. Lập tức, năm ngón tay của hắn mạnh mẽ xâm nhập vào trong đất bùn, hai mắt nhắm chặt. Tô Minh lập tức cảm thấy lòng đất truyền đến những âm thanh chấn động rất nhỏ. Hai mắt Tô Minh chợt lóe sáng. Giờ phút này, thân thể trí bảo của hắn đã dung hợp với lòng đất xung quanh. Hắn có lòng tin rằng sẽ không dễ dàng gì bị phát hiện. Dù sao, bảo vật này cũng có do hiền tôn luyện chế, không phải là thứ trưởng duyên sinh diệt có thể bình thường nhìn thấy được. Một lát sau, lòng đất chấn động yếu đi, rồi biến mất không thấy gì nữa. Hỏa khôi lão tổ giơ năm ngón tay lên khỏi lòng đất. Sau khi liếm liếm môi, thì thân thể thoáng lên một cái, trong nháy mắt đã hiện đến bên cạnh cây đại thụ năm trượng. Ánh mắt hắn chuyển từ cây cỏ ba lá sang bốn người đang khoanh chân ngồi ở dưới gốc cây. Vị trí Tô Minh hoàn toàn có thể nhìn thấy vẻ mặt của Hỏa Khôi lão tổ. Hắn phát hiện sau khi Hỏa Khôi lão tổ này nhìn qua thấy bốn người ở đây thì ánh mắt dừng lại trên thân thể của Long Hải lão tổ, lại liếm liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Thân thể bị thụ linh bồi dưỡng vài năm, đối với ta mà nói, vật này là có giá trị hơn cả cây hoa. Hỏa Khôi lão tổ lại thấp giọng lẩm bẩm. Nhất là linh hồn và tu vi của bọn họ vẫn còn đang ở trong thân thể. Hỏa Khôi lão tổ lại càng nhìn hai mắt lại càng sáng ngời. Hắn khẽ nhoáng lên, trong tích tắc đã tiếp cận đến cây đại thụ này, nhưng mà ở trong nháy mắt tới gần, đột nhiên cây đại thụ trăm trượng lại mạnh mẽ lay động. Lập tức thiên địa nổ vàng, cả bầu trời thoáng cái chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh sẫm, nhất là mặt đất, trong nháy mắt liền xuất hiện vô số cỏ xanh. Những thứ cỏ xanh này xuất hiện chỉ trong tích tắc rồi nhanh chóng lan tràn ra, hóa thành những sợi tóc. Nó chạy thẳng tới chỗ của Hỏa Khôi lão tổ giống như là muốn trấn quanh hắn lại. Hỏa Khôi lão tổ nhếch miệng cười một tiếng, gần như ở trong nháy mắt, cỏ xanh quấn lấy. Hai tay của hắn mạnh mẽ vung ra phía ngoài, lập tức thân thể gầy gò kia bộc phát ra một biển lửa màu tím. Biển lửa này khuếch tán ra bên ngoài chỉ trong tích tắc rồi trực tiếp đụng thẳng vào thứ cỏ xanh, tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng. Chấn động quét ngang tứ phía, Tô Minh ở cách đó không xa không nhúc nhích. Hắn theo dõi cử động của Hỏa Khôi lão tổ, thấy những ngọn lửa màu tím kia đụng vào những thứ cỏ xanh thì Hỏa Khôi lão tổ cũng trực tiếp hiện ra phía sau một tu sĩ kiếp dương trong bốn người. Tu sĩ kiếp dương này bị Hỏa Khôi lão tổ đặt tay lên trên bả vai, tỏa ra hào quang sáng ngời. Hỏa Khôi lão tổ cắn một cái trên cổ của tu sĩ, mạnh mẽ hấp thụ. Lập tức, thân thể của tu sĩ này run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là rất đau nhức, nhưng mà thần sắc vẫn chết lặng như cũ, hai mắt vẫn mờ mịt. Thân thể hắn nhanh chóng khô héo bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, một lát sau đã trở thành da bọc xương, lại càng khó. Có những lượng lớn những thứ màu đen nhanh chóng lan tràn, nhìn bộ dạng kia là không giống giữa nát, mà giống như là dấu ấn sau khi bị lửa ăn mòn. Tất cả những điều này đều xảy ra trong một hơi thở. Lúc này, Hỏa Khôi lão tổ mới ngẩng đầu ra khỏi cổ của tu sĩ kiếp dương kia, khóe miệng của hắn vẫn còn vương máu, thần sắc vô cùng hưng phấn và sảng khoái. Còn có tu sĩ kiếp dương kia thì đã bị màu đen tràn ngập toàn thân, cả người đã biến thành màu đen như than tro. Hỏa Khôi lão tổ vung tay phải, thân thể của tu sĩ đó trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Cùng lúc này, dường như đại thụ trăm trượng kia nổi giận, lại lay động lần nữa, lập tức vô số lá cây rơi xuống rồi hóa thành phù lục. Đám phù lục nồng đậm này chạy thẳng tới chỗ của Hỏa Khôi lão tổ. Hai mắt của Hỏa Khôi lão tổ chợt lóe lên, chạy thẳng tới chỗ của tu sĩ kiếp dương. Gần như ở trong nháy mắt, hắn đã nhích tới gần tu sĩ kia thì đồng thời, những thứ phù lục đó là cũng bay tới. Hỏa Khôi lão tổ vung tay vại lên rồi mạnh mẽ đánh một trường về phía những phù lục đó. Thiên địa nổ vang, trước mặt của Hỏa Khôi lão tổ lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ, đập thẳng vào những phù lục. Trong tích tắc đụng nhau, tiếng nổ vang vọng ngập trời, Hỏa Khôi lão tổ đã tiến tới gần tu sĩ kiếp dương. Lần này hắn không cắn vào cổ nữa mà lúc tới gần, tay trái của hắn vung một chảo vào ngực của mình. Nhìn tới đây, hai mắt của Tô Minh bỗng nhiên co rút. Hắn tận mắt nhìn thấy lồng ngực của Hỏa Khôi lão tổ vỡ ra giống như là một tờ giấy, trong đó rất nhiều lửa. Hắn nhìn thấy thứ này là đánh tu sĩ kiếp dương, sau đó hắn ta trực tiếp dùng lồng ngực lớn này cắn nuốt tu sĩ kia. Một ngụm, đỉnh đầu của tu sĩ kia trực tiếp bị nuốt vào bụng. Lại một ngụm nữa, thân thể của tu sĩ kia hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, hoàn toàn bị Hỏa Khôi lão tổ cắn nuốt. Rất khó mà tưởng tượng nổi Hỏa Khôi lão tổ gầy gò như vậy mà lại có thể cắn nuốt được tu sĩ có thân thể lớn hơn, đó lại chính là sự thật. Hai mắt của Tô Minh khẽ chớp, nhìn Hỏa Khôi lão tổ đang tranh đấu với đại thụ, hắn lại chần chờ, quyết định không ra tay. Nếu như cái đại thụ này chỉ có một chút bản lĩnh, vậy thì không thể nào vây khốn đại năng như là Long Hải lão tổ ở đây. Xem ra cái đại thụ này vẫn còn chưa triển khai hết toàn lực. Như vậy, mục đích của nó làm như vậy. Tô Minh nhìn chằm chằm vào Hỏa Khôi lão tổ, hiển nhiên chuyện này mà hắn nghĩ tới, Hỏa Khôi lão tổ này là không thể nào không dự liệu ra. Vậy cho nên hắn ta mới lựa chọn ba tu sĩ kiếp dương. Đại thụ trăm trượng lại độc kịch liệt. Vô số lá cây rơi xuống tạo thành phù lục rồi chạy thẳng tới chỗ của Hỏa Khôi lão tổ. Hỏa Khôi lão tổ cười lớn, thân thể khẽ thoáng lên, không thèm để ý đến mưa phù lục mà lại chạy nhanh về phía tu sĩ kiếp dương cuối cùng. Tốc độ kia thì đồng thời rất nhanh, gần như là lúc Hỏa Khôi lão tổ đánh về phía tu sĩ thì nó đã đụng vào thân thể của Hỏa Khôi lão tổ, âm thanh nổ vang vọng khắp nơi, tu sĩ kiếp dương cuối cùng đã bị táng thân trong miệng của Hỏa Khôi. Về phần Hỏa Khôi lão tổ, hắn lại khẽ loạng choạng một chút, lùi về phía sau mấy bước nhưng mà hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Cùng lúc này, cây đại thụ khô khốc kia đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu vàng lộ ra vẻ vô tình, lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Khôi. Nuốt đủ chưa? Âm thanh vù vù truyền ra từ cây đại thụ mênh mông cuồn cuộn. Trong lúc đó, thiên địa giống như là tạo thành một tiếng nổ, sấm chớp sấm dậy, cuốn động khắp bốn phương tám hướng. Ta là cũng muốn đa tạ người đã cố ý để cho ta cắn nuốt ba tu sĩ. Chẳng qua, bây giờ ta còn thiếu một kẻ nữa là đủ. Hỏa Khôi lão tổ liếm môi, lại âm trầm cười nói, vẻ bề ngoài thân thể của hắn vô cùng quỷ dị. Ngay tới đó, Tô Minh ở cách không xa không nhúc nhích, thậm chí hai mắt vẫn như bình thường. Tất cả điều này đều nằm trong phán đoán của hắn, đại thụ này chính là hung linh duy nhất ở đây. Nhìn trận chiến vừa nãy tưởng như kịch liệt, nhưng thực tế chỉ là giả vờ mà thôi, nó cố ý để cho Hỏa Khôi lão tổ cắn nuốt ba tu sĩ. Sau khi Hỏa Khôi lão tổ dính máu huyết của nó thì nó sẽ biến hắn thành một con rối giống như Long Hải. Dưới tàng cây của ta cần một dị tộc như ngươi, hay là hãy lưu lại đây. Đại thụ trăm trượng kia nói, lập tức Long Hải lão tổ đang ngồi khoanh chân ở đó bỗng nhiên mở hai mắt, đồng thời lộ ra vẻ bén nhọn, từ từ đứng dậy, cả người lên bay lên không trung. Có thể thấy rất rõ ràng, trong hai chân của Long Hải lão tổ có huyết nhục của nhánh cây rơi dung nhập vào trong lòng đất, khiến cho Long Hải lão tổ bị biến thành một con rối. Gần như lúc câu nói kia truyền ra, thì đồng thời hai mắt của Long Hải chợt lóe, tay phải của hắn giơ lên, nhất thời ở trong lòng bàn tay xuất hiện hư ảnh một con thanh long đang vườn quanh. Con thanh long này ngửa mặt lên trời gào thét. Long Hải phất tay lên mạnh mẽ xông về phía Hỏa Khôi lão tổ. Cùng lúc đó, Long Hải khẽ nhoáng lên một cái rồi chạy thẳng về phía Hỏa Khôi. Ngay sau đó, đại thụ trăm trượng lay động một chút, tiếng ken két truyền ra. Ngàn viên đá, lá cây, chợt bay múa, rồi hóa thành phù lục ngàn trượng. Tiến hành tự bốc cháy. Những lá cây bị đốt khiến cho không khí không tràn đầy khói mà là oán khí nồng đậm. Sau khi oán khí này tràn ra thì có hàng ngàn lá cây rơi xuống rồi hóa thành mặt người. Đó là hàng trăm khuôn mặt của chúng sanh mang sắc thái khác nhau. Từng trận gào thét bén nhọn vang lên, 3.000 lá cây này liền chạy thẳng tới chỗ của Hỏa Khôi lão tổ. Ta vì vạn thụ tổ, vì thiên địa sơ khai, 3.000 lá cây chính là 3.000 đại đạo trong thiên địa. Ngươi lại còn không trở về. Âm thanh cuốn động giống như tiếng gầm, 3.000 lá cây tạo thành một thanh chiến khổng lồ ở trong không trung chém thẳng về phía Hỏa Khôi lão tổ. Nhìn tới đây, trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn có thể cảm nhận được uy áp trưởng cảnh ở trên cây đại thụ, có thể vây khốn một đại năng trưởng cảnh thì người đó hiển nhiên là cũng không yếu ớt. Về phần Hỏa Khôi lão tổ, sau khi thấy cảnh tượng này thì hai mắt lại trượt co rút, nhưng mà không sợ hãi chút nào mà nhếch miệng cười. Hắn là cũng không thèm nhìn tới Long Hải và 3.000 lá cây đã hóa thành chiến phù mà hai tay mạnh mẽ nhấn vào lòng đất. Lúc nhấn xuống, đồng thời hắn là còn ngẩng đầu lên trời kêu lên một tiếng chói tai. Trong sự gào thét, thân thể của Hỏa Khôi lão tổ nhất thời bộc phát ra biển máu ngập trời. Biển này mang theo hai tay trực tiếp xông vào trong lòng đất. Cho dù ngươi có thể vây khốn một đại năng cấp trưởng cảnh thì làm sao? Nếu như ngươi là người, vậy thì lão phu vẫn còn hơi kiêng kỵ ngươi. Nhưng ngươi rốt cuộc chỉ là một cành cây, mà lại đạt đại thụ chỉ có thể dựa vào lòng đất. Lão phu sẽ đốt cháy cả nguyên đại địa của ngươi trở thành tro bụi, hòa sạch thế giới giới của ngươi. Ta muốn nhìn xem, sau khi ngươi không còn căn nguyên nữa, thì ngươi còn có thể làm khó được lão phu hay không? Lòng đất bị đốt cháy thì nhanh chóng biến mất, bầu trời trong biển lửa cũng biến thành hư vô. Ngọn lửa của Hỏa Khôi lão tổ chính là lửa bổn mạng, tuy khác với tính mạng của Trần Phần tộc nhưng mà giống nhau cũng chính là lửa. Chỉ trong nháy mắt, bùn đất đã trở thành bụi bay, biến mất toàn bộ, bầu trời bị hư vô cắn nuốt. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thế giới này không còn bầu trời, không còn mặt đất, chỉ còn đúng một cái cây đại thụ trăm trượng đang lơ lửng. Đại thụ kia có vô số cái rễ, giờ phút này vì không có lòng đất nên toàn bộ đều vặn vẹo. Hết chương. Chính là lúc này, thanh long của Long Hải lão tổ lao ra khỏi biển lửa, mắt đã tới gần Hỏa Khôi lão tổ. Hỏa Khôi lão tổ cười nanh ác, tay phải vỗ vào mi tâm một cái rồi há mồm phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Máu tươi màu đen này dường như mang theo ngọn lửa rất nóng, giống như là tồn tại có tính mạng vô cùng kỳ dị, chạy thẳng tới chỗ của Thanh Long. Trong tích tắc, đâm vào nhau không có bất cứ tiếng nổ nào vang lên, mà là máu đen kia theo cánh tay dưới dung nhập vào trong thân thể của Thanh Long. Trên thân thể của Thanh Long bỗng nhiên xuất hiện vô số mụn nhọt. Trong tích tắc, những thứ mụn nhọt này có thể tan thành, thì lại chợt biến thành mặt người màu đen. Mặt người ở trên tay này hẳn là một trong ba tu sĩ kiếp dương vừa bị Hỏa Khôi lão tổ cắn nuốt. Mặt người này bao trùm cả thân thể của con Thanh Long, khiến cho Thanh Long trực tiếp tiêu tán thành bụi bặm. Không còn đất, thì ngươi còn là địch thủ của lão phu. Hỏa Khôi cười nanh ác, rồi xông thẳng về phía đại thụ khô khốc trăm trượng. Đứng trước mặt của hắn, 3000 lá cây tạo thành chiến phù khổng lồ đã tới gần ầm ầm chém tới. Hỏa Khôi lão tổ không thèm tránh né mà há to miệng, rồi phun ra thêm một ngụm máu màu đen. Máu đen kia bùng cháy giữa không trung rồi hóa thành một khuôn mặt người. Người này chính là một trong ba tu sĩ kiếp dương. Giờ phút này thần sắc của hắn dữ tợn, rồi chạy thẳng đến chỗ chiến phù khổng lồ do 3000 lá cây tạo thành. Ầm một tiếng, mặt người bị phá hủy, nhưng mà chiến phù do 3000 lá cây kia tạo thành cũng đã biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Khôi lão tổ phong quang vô hạn, chiến thuật của hắn cực kỳ thành công. Đầu tiên, hắn giả vờ là rơi vào bẫy của đại thụ, đi cắn nuốt ba tu sĩ kiếp dương, nhưng mà thực ra là hắn không dung hợp, mà chỉ nghĩ trong thân thể, rồi để cho ngọn lửa ngưng tụ, hóa thành lực lượng của bản thân. Sau đó một lần hành động thiêu đốt cả đại địa và bầu trời, sở dĩ nó có thể nhanh chóng đốt cháy toàn bộ thế giới, tụi mình chợt nhớ lại cảnh tượng Hỏa Khôi lão tổ dùng năm ngón tay để nhấn vào lòng đất lúc trước. Hiển nhiên, lúc đó Hỏa Khôi lão tổ đã bắt đầu chuẩn bị, cho dù là tụi mình thì là cũng không khỏi cảnh giác. Dù sao thì hắn là lúc trước cũng không thể nào nhìn ra hành động của Hỏa Khôi lão tổ được. Sau đó mượn nháy mắt đốt cháy thiên địa, một lần tiêu diệt căn nguyên của đại thụ, khiến cho nó trở thành vật không có dễ, chẳng khác nào chiếm ưu thế trong trận chiến. Tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là do Hỏa Khôi lão tổ nghĩ ra ở trong khoảng thời gian ngắn rồi hành động. Như vậy thì có thể thấy được, những người có thể tu luyện tới đại năng thì đều là người có tâm cơ sâu sắc, tính toán rất nhanh, ý nghĩ phi thường. Nếu như sự việc cứ tiếp tục như vậy thì không những Hỏa Khôi lão tổ đạt được bảo vật nơi này mà còn có thể cắn nuốt Long Hải. Nếu như vậy thì tìm thời cơ ra tay, bỏ qua lần này cũng không phải là chuyện không thể. 3000 lá cây bị hủy, Hỏa Khôi lão tổ cười nanh ác rồi chạy thẳng tới chỗ của đại thụ trăm trượng. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, trong tích tắc đã thấy tới gần đại thụ. Bỗng nhiên hai mắt của Hỏa Khôi lão tổ co rút, bởi vì hai con mắt của đại thụ trăm trượng kia không có vẻ kinh hoàng hay tức giận, mà là đang giễu cợt hắn. Đó là sự giễu cợt cao cao tại thượng, dường như là đang châm chọc Hỏa Khôi lão tổ không biết tự lượng sức. Điều này làm cho Hỏa Khôi lão tổ biến sắc, lập tức biết đó là một tin dữ. Ngươi không phải là người đầu tiên làm như vậy. Năm đó, tên tu sĩ Long Hải này cũng đã dùng phương pháp tương tự để giết chết ta. Hắn cũng đã suýt chút nữa đã thành công. Nhưng sau đó, thì hắn không còn ai có thể thành công được nữa. Âm thanh vù vù truyền ra từ trong cây đại thụ. Chúng sanh đều sẽ có duyên, chuyện này tuyệt đối không thể biết, không thể chạm, không có trưởng duyên. Giọng nói lạnh tăng truyền ra từ trong đại thụ, lời này vang vọng khắp nơi. Trong tích tắc, toàn bộ thế giới giống như là tràn ngập trong lực lượng kỳ dị. Luồng lực lượng đó, ngôn ngữ này khiến cho Hỏa Khôi lão tổ trợn tròn hai mắt, thần sắc không thể nào tin, còn có một tia hoảng sợ không thể nào che giấu. Duyên cánh, người là tồn tại duyên cánh, vậy chẳng lẽ nơi này không phải là gian phụ báo? Mà là một không gian trí bảo. Sắc mặt của Hỏa Khôi lão tổ đại biến, dựa theo hiểu biết của hắn, hung linh ở trong không gian phụ bảo mạnh nhất cũng chỉ đến trưởng cảnh, chỉ có hung linh trong không gian trí bảo mới xuất hiện trưởng giả cấp duyên cảnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn không thể nào ngờ được, chỉ là chênh lệch một cảnh giới mà đã khiến cho tất cả những hành động lúc trước đều trở thành một trò cười. Tâm thần của Tô Minh chấn động, nhưng hai mắt của hắn chợt lóe, trong số các đại năng, hắn hiểu rõ nhất chính là Hoành Thiên lão tổ, người này phải dựa vào bảo vật nên mới có thể tiến đến nửa bước duyên cảnh. Hai mắt của Tô Minh lộ ra một tia không thể nào hiểu, hắn nhìn thoáng qua cỏ ba lá ở trên cây đại thụ, thần sắc khát vọng mãnh liệt. Nếu như không phải là do bản thân đại thụ này đạt tới duyên cảnh, thì chính là do công hiệu của bảo vật này rồi. Về phần đại thụ này rốt cuộc là nó có tu vi như thế nào, thì là phải xem sau cùng, khi mà chạm tam sát ta thực hiện thì mới biết được. Còn nếu như có thể chạm, vậy thì chứng tỏ bảo vật này chính là mấu chốt. Tô Minh nhèo hai mắt. Giờ phút này, hắn đang tập trung vào sau lưng của Hỏa Khôi lão tổ, hắn đang chờ thời cơ xuất thủ có lợi nhất. Hỏa Khôi lão tổ vội vàng lùi về phía sau, hắn biết với tu vi của mình thì căn bản không có lực đánh trả với đại năng duyên cảnh. Trong lòng của hắn vô cùng chấn động, cũng đã nhận ra trong thế giới này tồn tại một lực lượng vô cùng kỳ dị. Lực lượng này đã quấn quanh hắn, quấy nhiễu cảm ứng của hắn đối với ngoại giới. Trong ấn tượng của hắn, lực lượng này chỉ có ở cấp bậc duyên cảnh. đại địa có duyên, trời cao cũng sẽ có duyên. Âm thanh lãnh tang vang vọng. Đại địa bị đốt cháy vừa nãy lại từ từ xuất hiện, che lấp dưới cây đại thụ, hư không cũng lần nữa biến thành màu xanh. Tất cả đã hoàn toàn khôi phục chỉ trong chớp mắt. Nhưng duyên của ngươi đã hết. Trong tích tắc, đại thụ trầm trượng lên tiếng, Hỏa Khôi lão tổ chợt kêu lên thê thảm, toàn thân bộc phát ra biển lửa. Biển lửa màu tím đang quay cuồng lan tràn ra tứ phía, thì âm thanh đại thụ kia lại vang vọng. Hỏa duyên phận với người, duyên này giờ thành phệ. Những lời này truyền ra, lập tức biển thượng lửa kia không hề khuếch tán ra bốn phía nữa, mà lại quay lại đốt cháy thân thể của Hỏa Khôi lão tổ. Hỏa Khôi lão tổ vô cùng hoảng sợ, mau chóng bỏ chạy, hai tay của hắn bắt ấn quyết. Thân thể liên tục thoáng lên, mỗi một lần thoáng lên, hắn đều phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ rất tăng nhanh. Người ở dưới tàng cây của ta, đó phải là duyên của ngươi. Thanh âm kêu gọi từ cây đại thụ yếu ớt truyền ra, Hỏa Khôi lão tổ lại phát ra một tiếng thê lương và thảm thiết. Toàn thân của hắn run rẩy, một luồng lực lượng vô hình mà hắn khó có thể chống cự đang lan tràn đến từ bốn phương tám hướng, đè ép lên thân thể của hắn, khiến cho hắn không thể nào đi về phía trước, mà là kéo về phía sau không thể nào làm gì được. Càng ngày càng đến gần cây đại thụ trăm trượng, thì cây đại thụ khô khốc kia lại không ngừng chui ra những nhánh cây màu đỏ như máu, chạy về phía Hỏa Khôi lão tổ. Đó là muốn chui vào trong thân thể của hắn để biến thành con rối giống như Long Hải. Long Hải về mặt chết lặng đứng bên cạnh, hắn chẳng qua chỉ là phóng ra một con thanh long mà không làm gì, hiển nhiên cây đại thụ này luôn muốn tự mình ra tay đối phó với Hỏa Khôi. Tô Minh vẫn chờ, hắn không tin Hỏa Khôi lão tổ chỉ có những thủ đoạn như vậy. Nếu như thực sự như vậy thì không cần phải Tô Minh ra tay, người này cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như Hỏa Khôi lão tổ này còn có thủ đoạn khác, vậy thì Tô Minh sẽ chuẩn bị một cách chí mạng. Dù sao lúc trước, khi người này nói chuyện với đại hán Hoàng Mi thì đã lộ ra sát khí với hắn. Tô Minh đã cảm nhận được sát khí này thì đương nhiên sẽ không mềm lòng. Đến lúc mà hắn ta bỏ chạy thì hắn sẽ nắm chặt cơ hội. Điều đầu tiên sau khi đại thụ trăm trượng kia triển khai ra lực lượng trưởng duyên, không phải là giết chết Hỏa Khôi mà là khôi phục lại đại địa đã bị biến mất. Chuyện này tưởng như là rất nhỏ, nhưng mà thực ra nếu như cái đại thụ này đã nắm trong tay duyên của bản thân thì không cần có căn nguyên. Ví dụ như là ách thương, vì đã tồn tại tính mạng của tầng, cho nên có thể di động trong không trung mà không cần tầm bộ từ đại địa. Hỏa Khôi lão tổ bị lực lượng vô hình chèn ép tứ phía, thân thể không ngừng di chuyển về phía đại thụ trăm trượng. Những nhánh cây màu đỏ như máu đã đến gần Hỏa Khôi lão tổ đến 10 trượng. Đột nhiên, Hỏa Khôi lão tổ vung lên, thần sắc lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn cắn răng một cái rồi giơ tay phải vào mi tâm. Lần này, hắn không phun máu tươi màu đen nữa, mà là thân thể chợt ủnh một cái. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay đã mạnh mẽ bành trướng. Đây không phải là tự bạo, mà là sau khi thân thể bành trướng thì ở trên thân thể xuất hiện vô số ký hiệu. Những ký hiệu này giống như là những con nòng nọc không ngừng di chuyển trên cánh tay. Một luồng khí tức cường đại lập tức bộc phát ra từ thân thể của Hỏa Khôi lão tổ. Cùng lúc đó, ở ngoài đệ ngũ hỏa lò, vô số hỏa khôi ở trong ngôi sao hỏa khôi đều run rẩy, thân thể uể oải, không ít người bị thiêu đốt thành những vũng máu. Trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ của hỏa khôi đã chết hơn một nửa. Đó là do Hỏa Khôi lão tổ vận dụng thần thông của bộ tộc, hút đi tính mạng của bộ tộc từ trong hư vô để đổi lấy lực lượng mạnh mẽ trong chớp mắt. Tiếng vang kịch liệt chấn động từ bốn phương tám hướng, cho dù là cách mấy không gian thì cũng đều có thể nghe thấy. Âm thanh này vang lên, lại thấy Hỏa Khôi lão tổ phun máu đen ra toàn thân. Máu tươi không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, rồi lại hóa thành một đám sương mù màu máu đen. Đám sương mù này chứa lực lượng ăn mòn rất lớn, ngay cả hư vô là cũng bị hòa tan, bất cứ lực lượng nào, thậm chí là cả tồn tại trường duyên cũng sẽ bị huyết vụ này ngăn chặn. Đại thụ trăm trượng kia giống giận lên một tiếng, thần sắc không cam lòng, nhưng mà hắn không thể nào di động được. Huyết vụ này quay cuồng đã ngăn chặn lực lượng duyên cảnh của hắn lại càng chặt đứt liên lạc giữa Long Hải và hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Khôi bỏ chạy. Sau khi Hỏa Khôi lão tổ bành trướng thành mấy trăm trượng thì liền mở được một khe hở từ trong lực lượng duyên cảnh xung quanh. Một tiếng hét thê lương chói tai lại vang lên, hắn mang theo oán khí ngập trời chạy thẳng ra bên ngoài. Tu vi của hắn mau chóng giảm xuống, đó chính là hậu quả khi mà hắn triển khai thần thông. Nhưng nếu như có thể chạy ra khỏi đây, hắn chỉ cần tìm ra một chỗ rồi bế quan mấy ngày thì sẽ khôi phục lại ban đầu. Nhưng mà ngay trong tích tắc này mà hắn chạy ra, Tô Minh luôn ẩn mình, bỗng nhiên lộ ra sát cơ. Chính là lúc này. Hết chương. Mầm non nho nhỏ. Mắt của Tô Minh lấy ra sát khí, hắn lắc người, tự ẩn nấp lộ ra mặt. Hắn xuất hiện không khiến cho cây to trăm mét kinh ngạc, hiển nhiên trước đó cái cây này đã nhận ra Tô Minh, dù sao lúc mà hắn mới vào không gian thì không che giấu thân hình. Nhưng mà Hỏa Khôi lão tổ căn bản là không đoán được cỗ này là còn có Tô Minh ẩn nấp. Đúng là đáng nghèo lại còn mắc cái eo, mặc dù hiện tại Hỏa Khôi lão tổ đã chạy ra, nhưng mà toàn thân tu vi nhanh chóng giảm thất, Khoảnh khắc Hoa Khôi lão tổ cảm nhận được sát khí thì lão trông thấy Tô Minh đang lao nhanh tới. Trong khoảnh khắc, Tô Minh đã đuổi kịp, đây không phải là tốc độ của hắn, là oán ngụy triển khai tốc độ cực hạn. Giây phút tới gần, Tô Minh giơ lên tay phải, lực lượng ách thương ở trong người toàn bộ ngưng tụ, bốn người huyền thương căn bản là không thể nào bị khống chế, bị Tô Minh rút đi tu vi, ngưng tụ ở một trường này, cách không ấn trường Hoa Khôi. Thiên địa chấn động, bàn tay của Tô Minh biến thành gió lốc lao hướng Hoa Khôi lão tổ, ánh mắt của Hoa Khôi lão tổ lộ ra vẻ điên cuồng, thét chói tai chất chứa thể lượng. Mắt thấy Hoa Khôi lão tổ sắp bị nhấn chìm, biểu tình của lão tổ lộ ra vẻ bất cần, hai tay ấn ngực mạnh mẽ xé ra ngoài. Cái xé này của lão xé thân thể ra hai nửa, một nửa xoay người lao hướng Tô Minh, nửa khác tự bạo. Hoa Khôi lão tổ là do đường đường là trưởng cảnh đại năng đã bị buộc tự bạo, hiển nhiên điều này truyền ra ngoài thì chắc chắn là Tô Minh sẽ nổi tiếng như cồn. Sự thật đây không phải là công lao của một mình hắn, trọng điểm đây là cây to trăm mét tồn tại, tổn hại nặng với Hỏa Khôi, cộng thêm thân hình trí bảo của hắn có oán ngụy, vậy cho nên mới như vậy. Nhưng Tô Minh ẩn giấu đến bây giờ, nếu chỉ có thể hủy một nửa thân hình của Hỏa Khôi lão tổ, thì sau này Tô Minh vẫn sẽ bị uy hiếp, hắn làm sao mà bằng lòng. Nếu đã ra tay, vậy thì Tô Minh phải cố gắng hết sức để tiêu diệt Hỏa Khôi lão tổ. Nửa thân hình của Hỏa Khôi lão tổ tự bạo, tiếng nổ ngập trời, sóng gợn hủy diệt khuếch tán. Oán ngụy ở dưới thân của Tô Minh, mắt chớp lóe, hai mắt của đầu rồng rít gào vọt tới, hướng đến sóng lớn tự bạo. Oán khí hóa thành biển lửa, lửa hóa thành màu đen, càn quét tám hướng, chớp mắt đã bao phủ trùng kích, sinh ra Hỏa Khôi lão tổ tự bạo, khiến cho lực lượng tan vỡ này chỉ trong chớp mắt chứ không hề khuếch tán. Cùng lúc đó, chỗ của Tô Minh phát ra những tiếng hú dài, tu vi ở trong người toàn diện bùng phát, dẫn độc ách thương phân thân tới, khiến cho sức chiến đấu trong phút chốc đã đến kịch điểm. Tô Minh đạp một bước, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lực lượng tự bạo của nửa người đã bị Hỏa Khôi lão tổ oán ngụy bao phủ không thể nào đi ra ngoài. Trong thời gian một chớp mắt này, bước chân của Tô Minh đã đạp xuống, vượt qua phạm vi tự bạo, xuất hiện ở hướng càng xa. Hỏa Khôi lão tổ lại chỉ có một nửa con người, đã chạy tới chỗ lối ra, sắp nhấc chân bước vào trong sau lưng của lão. Ở lại cho ta. Mắt của Tô Minh lộ ra sát khí, khi mà nói chuyện thì giơ lên tay phải, mạnh mẽ hướng Hỏa Khôi lão tổ đã tới lối ra. Cái chộp này khiến cho Hỏa Khôi lão tổ người chấn động. Hắn mạnh mẽ ngoái đầu, ánh mắt nhìn Tô Minh chất chứa oán hận và kiêng dè rất sâu sắc. Hỏa Khôi lão tổ biết, nếu như lão còn do dự, nên lấy hay nên bỏ, thì hôm nay chắc chắn là không thể nào rời khỏi đây. So với cái mạng sống, thì thứ khác không là gì hết. Hỏa Khôi lão tổ đã không một chút do dự, lão vẫn còn nửa mình ngửa đầu phát ra những tiếng gào, trán xuất hiện một điểm đỏ. Điểm đỏ thấm này nhanh chóng xoay tròn, xuyên thấu qua đầu của Hỏa Khôi lão tổ bay ra khỏi sau gáy của lão, đó là một viên ngọc thạch màu đỏ. Hình dạng ngọc thạch này vừa hiện ra liền hóa thành bóng ảo bán trong suốt, bộ dạng chính là Hỏa Khôi lão tổ, hiển nhiên đó là nguyên thần của lão. Nguyên thần rời khỏi thân thể. Cùng lúc đó, nửa người của Hỏa Khôi lão tổ tự bạo, đó là lão không tiếc nguyên thần bị tổn thương, muốn lực lượng tự bạo ngăn cản Tô Minh. Cùng lúc đó, Hỏa Khôi lão tổ muốn dùng nguyên thần tự bạo để trùng kích đẩy mình tới lối ra. Loại quyết đoán dứt khoát này khiến cho con người của Tô Minh co rút, cùng với tiếng nổ ngập trời, tay phải của hắn chộp vào nửa người tự bạo. Trong tiếng nổ, thân thể của Tô Minh thụt lùi mấy bước, hắn ngẩng đầu, hắn thấy nguyên thần của Hỏa Khôi lão tổ gần như tan vỡ, biến mất ở trong lối ra không gian vặn vẹo. Nghênh đón Hỏa Khôi lão tổ sẽ là ngàn năm trôi qua trong không gian, lão chỉ còn lại nguyên thần tất nhiên là sẽ bị thời gian làm tổn hại nặng nề, bởi vì Hỏa Khôi lão tổ không còn thân hình, không thể nào bị hút đi tuổi thọ sự sống, vậy cho nên cái bị hút đi chắc chắn là tinh hoa nguyên thần. Nếu như Hỏa Khôi lão tổ may mắn còn sống thì chắc chắn là sẽ không phải là Hỏa Khôi lão tổ lúc trước, mà lão sẽ vô cùng suy yếu. Không gian khoảng cách vô biên vô hạn, hư vô và mờ ảo, khi bước vào trong nhất định là một khu vực. Trong đầu của Tô Minh lóe lên ý nghĩ truy đuổi, nhưng rồi hắn từ bỏ. Tô Minh vùng tay áo, thấy sau khi nửa người Hỏa Khôi lão tổ tự bạo, trong trùng kích tứ tán có một túi da thú màu đỏ. Tay phải của Tô Minh hư không chụp lấy, túi da thú lao tới chỗ của hắn, bị hắn bắt lấy. Tô Minh ngoái đầu nhìn phía xa cây to trăm mét và oán ngụy. Tự bạo ở chỗ oán ngụy đã kết thúc, nó lắc người xuất hiện bên cạnh Tô Minh, biểu tình hơi mệt mỏi nhưng mà không bị thương. Hiện tại Tô Minh đứng bên cạnh lối ra của không gian, có thể nói hiện nay hắn đã chiếm quyền chủ động, dù lùi ra hay tiến tới đều là sẽ ra khỏi đây được. Tô Minh nhìn cây to trăm mét phía xa, cây cây cách xương đỏ dần dần tan biến nhìn Tô Minh, bên cạnh nó còn lại là con Long Hải lão tổ. Khi ánh mắt Tô Minh và cây to giao nhau lại chuyển hướng Long Hải lão tổ, thì bỗng nhiên trong óc của hắn có thanh âm yếu ớt, thanh âm mông lung và mơ hồ, có sốt ruột và khao khát mãnh liệt. Đạo hữu, hãy cứu ta, ta là Long Hải. Đến từ đạo thần chân giới, bị yêu thụ này đoạt hồn, đã đánh mất đi chính mình. Hiện giờ có huyết vụ của Hỏa Khôi lão tổ, liên hệ giữa ta và cây này tạm thời cắt đứt, ta mới tỉnh táo lại. Hãy cứu ta. Long Hải ta lấy tu vi trưởng duy sinh diệt mà thề tại đây, Mặc kệ đạo hữu là có tự cứu được ta hay không, đời này nếu như ta tự do, ta sẽ phụng đạo hữu là chủ nhân. Nếu như làm trái, vậy thì khiến cho nguyên thần của ta cùng với khung trời, để cho tộc nhân Long Thị ta đời đời chết cả. Cùng với thanh âm của Long Hải, sâu trong lòng của Tô Minh bỗng nhiên tăng lên một sự liên hệ kỳ lạ. Liên hệ như ẩn như hiện, mơ hồ giống như lời nói. Lời thề trưởng duyên. Hứa Tuệ sốt ruột kêu lên. Thanh âm của Long Hải vang vọng trong lòng của Tô Minh cũng đã bị Hứa Tuệ và bốn người Huyền Thương nghe thấy, đặc biệt là Hứa Tuệ rõ ràng là biết, nôn nóng hơn. Lời thề này thực sự không phải là hứa suông. Lão ta chẳng những thề mà là còn tác động đến duyên hư vô. Thề chắc chắn vào trong khung trời, thành ước. Không ngờ, Long Hải lão tổ này lại có thể quyết đoán như vậy đó. Tô Minh nghe lời Hứa Tuệ nói, nhào mắt thành một khe hở, bên trong lóe ra tia sáng. Như Hứa Tuệ đã nói, Long Hải lão tổ đúng là có quyết đoán, chắc chắn là hiếm khi tỉnh táo vì bắt chặt cơ hội, không đợi Tô Minh đồng ý đã đưa ra tất cả của mình, thề thốt như vậy. Long Hải lão tổ dùng thời gian nhanh nhất, hắn nhất là nói ra để biểu đạt thành ý chân thành, hiển nhiên là sợ Tô Minh không tin lời của lão nói, vậy do đó bỏ lỡ cơ hội lần này, vì vậy lão không tiếc tất cả. Cứ như vậy, Long Hải lão tổ lập tức sẽ lấy được lòng tin của Tô Minh, chuyện này từ ban đầu cầu cứu biến thành dụ dỗ, đó là từ này hắn là sẽ là một trưởng duyên sinh diệt hộ vệ, cùng với việc khiến cho cứu Long Hải đối với lão rất quan trọng, biến thành với Tô Minh cũng là quan trọng không kém. Loại suy nghĩ biến đổi này đến từ lời nói, lời thề phát ra, có thể thấy Long Hải lão tổ là không uổng là trưởng cảnh đại năng, nếu như đổi thành một người khác, sợ là sẽ lãng phí nhiều thời gian về mặt đạt được niềm tin. Việc này không liên quan gì tới Tô Minh, hắn rất có thể xoay người bỏ đi, dù ra tay cũng là cảm giác làm việc giúp người, một khi thấy nguy hiểm lập tức từ bỏ, nhưng mà lúc này thì lại hoàn toàn khác. Tô Minh trầm ngâm, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, bỗng nhiên cất bước hướng cây to trăm mét. Tô Minh chưa đến gần thì ý thức của Long Hải biến mất, cây to trăm mét lắc người, từ trên cây đó có đôi mắt lóe ra tia sáng âm u, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Không lựa chọn rời đi sao? Vậy thì ngươi hãy ở lại. Tiếng vù vù quanh quẩn, cây to trăm mét lắc lư kịch liệt, rất nhiều lá cây bay lên, đó là 3.000 lá cây ngưng tụ hình thành một thanh trường kiếm, rít gào vòng quanh. Sương đỏ sắp tan biến, lao hướng Tô Minh. 3.000 lá cây đại biểu cho 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo có 3.000 duyên. Duyên này là diệu không thể tả. Duyên này là thụ ta, tổ duyên khởi duyên lạc. Tiếng ồm ồm phát ra từ cây to trăm mét, vang vọng ra tứ phía. 3.000 cây tổ thành trường kiếm giống như là rạch phá hư vô xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Mắt Tô Minh lóe ra tia lạnh băng. Thứ giả duyên, người cũng xứng tự xưng là duyên khởi duyên lạc sao? Tô Minh hử lạnh. Khi kiếm lá cây đến thì hắn giơ tay phải chém tới trước. Chạm tam sát. Trời đất và khoảng cách này như là bị dao sắc bén chặt đứt trước mặt của Tô Minh, rơi vào kiếm lá cây. Tiếng nổ ngập trời, kiếm lá cây lập tức tan vỡ. Cây to trăm mét con người co rút. Cùng lúc đó, thanh âm của Tô Minh đầy sự kiêu ngạo nhìn xuống thiên hạ vang vọng trong trời đất. Trời non nho nhỏ nhà ngươi mà cũng dám ở trước mặt ta xưng tổ sao? Cùng với giọng nói của Tô Minh vang vọng, hơi thở ách thường cũng là bùng phát từ thân hình của Tô Minh chí bảo, không một chút giữ lại, toàn bộ bùng phát. Khí thế của ách thường xuất hiện cuốn động khung trời, cuốn bát hoang, khiến cho thế giới này nghiêng trời lệch đất. Khí thế này tràn ngập sự kiêu ngạo và huỳnh hoàng, bá đạo và điên cuồng, xem thường chúng sinh, tà ác không thể tả. Cây to trăm mét lập tức biến đổi sắc mặt. Hết chương. Hắn không chết. Tô Minh khống chế thân hình chí bảo, đám Huyền Thương ở trong thân hình cảm nhận được là sự giật mình, họ phát hiện ra từ người của hắn có khí thế làm cho bọn họ nghẹt thở, khí thế này khiến cho mấy người cảm giác thân hình bị áp chế rất lớn, giống như là vạn núi đè đầu, như là suy nghĩ không thể nào không thể. Loại cảm giác này không phải là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được, lúc trước ở bên ngoài Địa Ngũ Hỏa Lò, biển lửa bùng phát, Tô Minh ở trong thế giới vòng xoáy thu phục oán ngụy thì bọn họ đã có cảm giác như vậy rồi. Nhưng cảm giác lần trước xem ra kém xa hiện tại, khi thế xuất phát từ người của Tô Minh ẩn chứa điên cuồng và bá đạo, kiệt ngạo và vô tận tà ác, khiến cho bốn người Huyền Thương tinh thần run rẩy, ngay cả linh hồn cũng đã bị áp chế mãnh liệt. Bọn họ có thể cảm giác không thể nào xóa nhòa đấy, nếu là Tô Minh muốn hủy diệt, vậy thì giờ phút này bọn họ sẽ không một chút nào có sức phản kích, sẽ bị cắn nuốt ngay. Cảm giác giống như là đối mặt với thiên địch, không thể nào phản kháng, dường như ở trước mặt của hắn thì bọn họ đều biến thành những con kiến, mà Tô Minh thì trở thành một khung trời nuốt lấy con kiến. Cảm nhận của Hứa Tuệ là yếu hơn bốn người Huyền Thương một chút, nhưng mà cũng bị rung động. Khác biệt là ở trong lòng của Hứa Tuệ hiện ra không phải là sợ hãi, mà là vô cùng khâm phục. Thần phục cường giả, khiến cho người không thể nào sinh ra lòng đối kháng, đó là một nội tâm hiện tại của Hứa Tuệ. Nhưng mà điều này chỉ có ở trong thân hình của Tô Minh Chí Bảo bọn họ mới cảm nhận được. Thực ra thì phía bên ngoài nếu như có ai khác, vậy thì trong mắt của họ Tô Minh tóc dài phất phơ, chân đạp hư không, toát ra khí thế vô cùng uy áp, hình thành không gian bên người vặn vẹo, tràn ngập khắp cõi trời đất, tràn ngập trong cả không gian. Nhưng mà tất cả rơi vào trong mắt của cây to trăm mét thì có rung động mãnh liệt, khác biệt với một trời một vực. Cây to trăm mét này chưa từng giật mình và khó tin như vậy. Ở trong mắt của nó bây giờ, ở bên trong vô tận vặn vẹo quanh người của Tô Minh lại tồn tại một ảo ảnh to lớn. Bộ dạng ảo ảnh này là một cái cây mang theo kiêu ngạo, huynh hoang, bá đạo, điên cuồng và xem thường chúng sinh. Ở trên dưới đất chỉ ta là nhất. Tà ác tràn ngập không gian, mắt của cây to trăm mét thấy vô biên vô hạn nhánh cây và trời đất cướp chớp mắt thì đã hoàn toàn bị cây to mênh mông này thay thế. Tất cả điều này đã khiến cho cây to trăm mét run rẩy, tinh thần dậy sóng, giống như là sóng cuộn biển gầm, khiến cho nó không thể nào tin tưởng, tinh thần đã gần tan vỡ. Trong ký ức của cây to trăm mét, nó vẫn cho rằng chính mình là tổ của các cây trong khung trời, điều này là nó vô cùng tin tưởng. Nhưng bây giờ ở sâu trong đáy lòng, cây to trăm mét này chỉ dưới vòng trời nếu như nói có cây nào hoàn toàn vượt xa nó, thậm chí là mục tiêu của nó khát vọng đạt tới, vậy thì chắc chắn là... Ở trong truyền thuyết, chân chính thụ tổ cũng chính là duy nhất một cây có thể gọi là cây giống. Ách thương! Tiếng kêu rung động của cây to trăm mét vào khoảnh khắc vang vọng thiên địa bát hoàng. Người cây to trăm mét lắc lư, lá cây trên nhánh rơi rụng, nó hoảng sợ nhìn tình hình trước mắt. Một trời non nho nhỏ, người lại dám ở trước mặt của ta xưng thụ tổ. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, tiến lên một bước, bước chân đạp xuống, trời đất chấn động, khí thế giống như là hồng đè. Hướng cây to trăm mét. Chỉ là đơn giản một bước, nhưng mà cây to trăm mét này thấy là một cái... cây to hùng hồn chiếm cả một trời đất đang gầm hướng nó, bên trong chất chứa thứ mà khiến cho linh hồn của nó bị áp chế rất nhiều, nó cảm thấy kinh khủng. Người lại dám cản rỡ. Tô Minh lại bước ra một bước, giơ lên tay phải, chặt hướng cây to trăm mét. Cú chặt này là lực tam sát bỗng nhiên tràn ngập, cú chém này khiến cho mặt đất bên dưới cây to trăm mét run rẩy và tan vỡ, hóa thành hư vô. Mặt đất này là do cây duyên pháp ngừng tụ mà Tô Minh chặt tam sát, có thể chém đứt duyên của Hoành Thiên lão tổ, là khắc tinh của tất cả duyên. Vậy cho nên khi tay của Tô Minh chặt xuống thì mặt đất do trời non nhỏ nhỏ lấy ngưng tụ từ duyên, làm sao mà chịu đựng nổi. Người lại dám không bái. Tô Minh bước ra bước thứ ba, chạm tam sát chặt xuống, xung quanh cây to trăm mét trở thành không khí. Đây là Tô Minh chém bị tất cả duyên pháp của cây, khiến cho nó phân tách ra khỏi không gian, khiến cho năng lực nguyện duyên cảnh của nó không thể nào vận chuyển. Cây to trăm mét run bần bật, lá cây gần như rụng hết, thân hình như sắp nổ tung, là bởi vì nó bị chém duyên, là bởi vì nó bị Tô Minh áp chế. Đây không phải là tu vi áp chế, đây là linh hồn, đây là khí thế, cái này cũng là áp chế đẳng cấp sinh mệnh của cây to. Nếu như đổi làm tu sĩ khác thì trừ phi tu vi cao thâm hơn cây này mới là dùng cách như vậy để áp chế. Nhưng mà nếu như không có tu vi cao thâm hơn nó, dù hai bên ngang bằng nhau cũng tuyệt đối không có khả năng áp chế cái cây run rẩy như vậy. Nhưng Tô Minh thì khác, hắn áp chế cây này không phải là tu vi, mà là hơi thở của ác thương phân thân, là đẳng cấp sinh mệnh ác thương phân thân, là một loại nguy hiểm thụ tổ khiến cho tất cả cây ở trong không trời đều run rẩy, phải tuân theo. So sánh với ác thương phân thân của Tô Minh thì cây to trăm mét chỉ là một chồi non nho nhỏ. Cây to trăm mét run rẩy, Tô Minh cất bước tới gần, nó từ bỏ tất cả chống cự. Cây to trăm mét không thể nào không từ bỏ, duyên pháp xung quanh đã bị chém, khiến cho nó không thể nào dãy dụa. Trong tinh thần nó tồn tại truyền thuyết ách thương, ẩn chứa ý kinh sợ khiến cho tinh thần của nó sắp tan vỡ. Nó không hề nghĩ rằng sẽ gặp được thụ tổ chân chính, gặp tồn tại đời này, nó khao khát trở thành ách thương. Tự nhiên là một con mèo tự cho mình nó sẽ trở thành hổ, nhưng mà có ngày nó gặp một con cọp thực sự thì nó sẽ vô cùng chấn động, mất đi tất cả ý phản kháng. Thụ nhân tháp là kính bái ách thương lão tổ. Lá cây của cây to trăm mét đều rụng hết, chỉ ở phần chóp cây có ba chiếc lá tỏa ra ánh sáng màu xanh. Cây to trăm mét vặn vẹo thân cây nghiêng sang một bên, từ thân cây nhanh chóng chui ra một nhánh cây nhỏ. Cánh đây nhánh cây này màu đỏ lan tràn ra, trên cành mau chóng mọc ra lá cây màu đỏ. Đây là lễ sùng bái cao nhất của tộc thụ nhân. Lá cây rụng đại biểu cho ở trước mặt của đối phương phải quỳ rạp, đại biểu cho hoàn toàn thần phục. Thân cây gấp khúc đại biểu cho vô thượng tôn kính. Lan tràn ra cành đỏ là do hồn thụ biến thành. Lá đỏ ở trên cành là do hồn nhánh cây. Lấy hồn gặp người, lá cây màu đỏ dâng nâng Tô Minh lên. Từ xa nhìn lại, nếu như so sánh cây to này là con người, thì tình hình này giống như là có một người cung kính quỳ lạy trước mặt của Tô Minh, cúi đầu nâng lên tay phải, bàn tay chỉ lên trời, dùng lễ nghi kỳ lạ như đang chờ đón điều gì. Tô Minh biểu tình bình thản, hắn cảm nhận được cây to trăm mét thần phục là biểu hiện bị ách thương áp chế. Tô Minh đi tới gần, ý chí của ách thương phân thân, ký ức cổ xưa ở trong hồn của ách thương khiến cho hắn hiểu ngay lễ nghi của cây to trăm mét. Tô Minh giơ lên tay phải, nhẹ nhàng chạm vào lá cây màu đỏ. Khoảnh khắc chạm vào, Tô Minh cảm nhận được hồn của cây to 100 mét, hồn thụ cũng nhận ra được hơi thở ách thương tinh thuần từ người của hắn. Nó nhận ra là dao động ẩn giấu bên dưới hơi thở khiến cho nó biến đổi sắc mặt, chính là dao động này khiến cho cây to 100 mét lại run lên, bỗng nhiên nâng lên thân cây, ánh mắt nhìn Tô Minh sợ hãi và rung động hơn cả lúc trước. Người cây to 100 mét run rẩy, thân hình nhanh chóng vặn vẹo, không ngừng biến ảo trước mặt của Tô Minh, trước mắt biến thành một gã đàn ông, cúi đầu sát đất dưới chân của hắn, hai tay giơ lên ba chiếc lá cung kính đưa cho hắn. Thụ nhân tháp la, thủ hộ bảo vật này vạn cổ, rốt cuộc đã chờ đợi được người tới. Tuân theo ý chí của chủ nhân đời trước của đệ ngũ hỏa lò, ý chí của người là hướng về, chính là muốn chúng ta tùy tùng. Tô Minh mắt chợt lóe, lạnh lùng nhìn gã đàn ông do cây 100 mét biến thành. Người nhận ra điều gì? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Người là ách thương lão tổ, nhưng cũng không phải là... Người là chủ của đệ ngũ hỏa lô. Trong biểu tình của gã đàn ông có vẻ sợ hãi và cuồng nhiệt, ánh mắt nóng cháy như là mỗi một câu Tô Minh sẽ khiến cho gã điên cuồng. Lời mà gã nói khiến cho mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng mãnh liệt, mặc dù rằng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn im lặng ngẩng đầu, trong óc quanh quẩn giọng nói của Trần Phần lão tổ. Tô Hiền Y là một chủ nhân đời trước của đệ ngũ hỏa lô. Chỉ có con cháu bị hạ nguyền rủa của y mới có tư cách trở thành chủ nhân mới của đệ ngũ hỏa lô. Tô Minh im lặng nhìn hư vô, thật lâu sau lên tiếng thở dài. Nhưng mà rất nhanh con người của Tô Minh co rút, cẩn thận nghiền ngẫm lời của gã đàn ông nói, sắc mặt lóe ra tia sắc bén. Vậy mới nãy, người nói rằng rốt cuộc là đợi chờ ta tới. Không chỉ là con mình ta, tất cả sinh linh trong đệ ngũ hỏa lô đều là đang chờ đợi người tới, chờ đợi người thừa kế của chủ nhân đời trước tiến tới, trở thành chủ nhân đời mới của đệ ngũ hỏa lô. Gã đàn ông ngẩng đầu, lại cuồng nhiệt nhìn Tô Minh. Là ai đã nói với người, ta sẽ tới? Tô Minh bình tĩnh nói, nhưng mà ở trong thanh âm ẩn chứa một ý nghĩ chưa từng có trong đầu, suy nghĩ làm cho hắn hít thở dồn dập. Trong chốc lát, gần như hắn đã hiểu ra tất cả. Là lão chủ nhân tới, hỏa lô lần cuối, mang thêm mệt mỏi và đưa vào ý chí cho tất cả sinh linh ở trong hỏa lô. Báo cho chúng ta là hãy chờ đợi, con cháu của người nhiều năm sau sẽ tới vào đệ ngũ hỏa lô. Đầu óc của Tô Minh ồ vàng, người của hắn khẽ run rẩy, mắt chợt lóe. Y không chết sao? Trong thinh thần của Tô Minh xuất hiện ý nghĩ khiến cho hắn trở nên hít thở dồn dập. Đầu óc muốn nổ tung, ngưng tụ ra những chữ đó không ngừng vang vọng trong đầu óc. Y không chết. Không chết. Hết chương. Tô Minh căng thẳng. Tô Minh yên lặng nhìn gã đàn ông trước mặt, giơ lên tay phải đón lấy ba chiếc lá tỏa ra ánh sáng xanh đậm đặc, không có xúc động muốn xem xét báu vật. Tô Minh mặt lạnh như tiền cất đi ba chiếc lá. Hãy thả hồn của Long Hải ra. Tô Minh lạnh nhạt nói. Cây to 100 mét biến thành gã đàn ông không chút do dự nhắm mắt, khi mở ra ở trên trán xuất hiện một khe hở, trong khe tối đen từ bên trong có đoàn sáng đen bay nhanh ra, đó là một nguyên thần. Nguyên thần rời khỏi khe hở trên trán của gã đàn ông, lập tức biến thành một ông lão. Ông lão biểu tình kích động, nguyên thần run rẩy. Trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, các loại quá khứ vạn năm đều đã qua, rất hiện hiện. Ông lão cho rằng cuộc đời của lão cứ trôi qua như vậy, mãi đến lúc chết, thậm chí là không tự do khi sống, muốn chết cũng là bị cây khống chế, chỉ đành phải chậm rãi và chờ đợi. Nỗi thống khổ này đủ để khiến cho một người trở nên tan vỡ, đây không phải là mấy người ở đại địa, di tích ách thường có thể đồng cảm. Dù sao, bọn họ có hình ảnh ký ức làm bạn, còn có hy vọng ở phía trước, nhưng ông lão không có gì hết, cứ như vậy mà qua vạn năm. Nếu như không phải là ông lão trưởng duyên sinh diệt kia đại năng, có ý chí người thường không thể nào bằng, vậy thì đã sớm bị lạc mất. Thề xong lời thề lúc trước của người. Giọng của Tô Minh đánh gãy suy nghĩ ở trong lòng của ông lão. Thể nguyên thần của lão bình bồng trước mặt của Tô Minh, nghe hắn nói vậy im lặng hai giây sau chắp tay, thật lâu sau cúi đầu hướng hắn. Lão phù là Long Hải, nguyện thủ hộ đạo hữu vạn năm, để báo ơn cứu mạng đạo hữu, lời này chân thành thề, nói là đã làm. Cùng với ông lão cúi đầu, trong tinh thần của Tô Minh, một tia liên kết lúc ẩn lúc hiện biến rõ ràng, dung nhập vào trong tinh thần của hắn. Mặc dù liên hệ này không thể nào khống chế Long Hải lão tổ, nhưng mà nếu như đã trở thành lời thề, Long Hải lão tổ là phải tuân theo. Nếu như lão trái lời, sẽ bị cảm cả một không trời áp chế. Đó đã là lời thề, là lão dùng tu vi để thề độc. Sự thật thì lý do Tô Minh chọn cứu Long Hải lão tổ ở trong trọng điểm là người này đến từ đạo thần chân giới. Phải biết rằng Tô Minh đoạt xá đạo không cũng là gián tiếp có được ở trên người của gã khí vận của đạo thần chân giới, cùng với lúc trước hắn phá hư khí vận của đạo không, khiến cho hắn trở thành người duy nhất sở hữu khí vận. Như vậy thì nếu như là tu vi chân giới khác, có vô số tồn tại biến số, nhưng mà người của đạo thần chân giới thề với kẻ được toàn thân chân giới sủng quyến, khí vận thì sẽ không dễ dàng sửa đổi được. Tô Minh liếc Long Hải lão tổ, lại vùng ống tay áo, nguyên thần của lão lao hướng hắn. Long Hải lão tổ không phản kháng, mà kệ mình bị Tô Minh dẫn động. Khoảnh khắc đụng vào người của Tô Minh, Long Hải lão tổ dung nhập vào thân thể của hắn, bước vào trong thân hình chí bảo, trở thành hồn thứ bảy trong chí bảo. Huyền gia chí bảo. Long Hải lão tổ hai mắt bỗng nhìn lại chợp một cái. Ở trong thân hình của chí bảo, Long Hải lão tổ đã nhận ra ngay hồn của mấy người khác. Người biết vật đó sao? Tô Minh truyền ra thần niệm. Lúc trước, lão phu có đi Huyền Thương ra một chuyến, còn một chút giao tình với lão tổ Huyền Thương, vậy cho nên mới biết báu vật này. Trong khi Long Hải lão tổ nói chuyện thì Tô Minh khống chế thân hình chí bảo, ánh mắt nhìn hướng gã đàn ông do cây to trăm mét biến thành. Gã đàn ông luôn cung kính quỳ rạp tại đó, biểu tình cực kỳ cuồng nhiệt. Người có thể rời khỏi đây trong không gian ở đây không? Tô Minh im lặng nửa ngày, lại nói. Ta không thể nào rời đi được, trừ phi người bước vào trong trung tâm của đệ ngũ hỏa lô. Thành chủ nhân thực sự của đệ ngũ hỏa lô, tu sửa đại lại đệ ngũ hỏa lô hoàn chỉnh, vậy thì chúng ta mới đi ra ngoài được. Gã đàn ông nói ngay. Tô Minh im lặng giây lát sau gật đầu với gã đàn ông, trong mắt cung kính của gã, hắn xoay người đi xa. Một bước đạp xuống, Tô Minh đi tới mép lối ra không gian, lại khựng lại. Nhưng mà Tô Minh không ngoái đầu, lại nhấc chân cất bước vào trong khe hở lối ra, biến mất trong không gian. Lần này, trong khe không gian, tuổi thọ ngàn năm không khiến cho Tô Minh chú ý, sau khi hắn bước vào trong khe hở không gian thì nhắm mắt. Khi Tô Minh nhắm mắt thì đầu óc lại quanh quẩn lời nói của Trần Phần lão tổ. Trẻ sơ sinh còn ở trong bụng của thê tử của y đã bị nguyền rủa. Tô Hiền y dùng hết thần thông chỉ có thể khiến cho nguyền rủa không ác hóa, nhưng mà không cách nào ngoại trừ nó. Cho đến một ngày kia, y mang theo thê tử của mình rời khỏi chỗ này, không biết đa thành hạ. Nhìn vợ của mình từ từ gầy guộc, đau thương và nhập tâm, nhưng y không cách nào. Tô Hiền y đúng là dùng hết cách, dùng hết thần thông của mình, nhưng vẫn không thể nào xua tan đi nguyền rủa trong người của con của mình. Nhiều năm sau, hắn đã mang vợ mình rời đi, chắc chắn là đi tìm cách nào đó để đánh tan nguyền rủa trên thân thể của trẻ sơ sinh. Tô Hiền y mang theo vẻ kích động, hy vọng đi ra khỏi thần nguyên tinh hải. Quá trình gập ghềnh, khi bọn họ đi qua đạo thần trần giới thì đã xảy ra biến đổi rất to lớn. Đạo thần tham lam, toàn đạo thần tông truy sát, làm cho Tô Hiền y mấy năm nay vì vợ của mình, vì con của mình mà không ngừng trả giá tù vì đã mệt mỏi không chịu nổi. Cộng thêm phải bảo vệ vợ con, y không cách nào phát ra tu vi thực sự. Trận chiến của vợ, Tô Hiền y đã chết. Y đau thương đến tột đỉnh, đã điên cuồng. Tô Hiền y ngửa đầu cười đến thê lương. Trong tiếng cười kia chất chứa đầy nước mắt. Chất chứa vẻ điên cuồng hủy diệt thiên địa, tàn vỡ cả khung trời. Tô Hiền y nói câu này. Giới Tố Minh xong, thì biến mất. Có lẽ, lúc đó Tô Hiền y đã từ bỏ cách xua tan nguyền rủa trong người trẻ sơ sinh. Y đã chọn một con đường khác. Có lẽ, Tô Hiền y đã thành công. Nếu không thì tại sao y lại ôm mệt mỏi trở lại đệ ngũ hỏa lô, nói với sinh linh trong đệ ngũ hỏa lô câu đó. Câu đó rõ ràng biểu đạt, Tô Hiền y và con của mình đã bị chia cách. Nhưng, chắc chắn đã có một ngày, con trai của Tô Hiền y sẽ đi tới đệ ngũ hỏa lô, tại đây tìm ra dấu vết của y. Biểu tình của Tô Minh bi thương, phức tạp và mờ mịt. Đối với xưng hô phụ thân, Tô Minh lại cảm thấy xa lạ. Lúc nhỏ ở trong bộ lạc Tô Minh nhìn bạn bè đều có cha mà hắn không có. Hắn đã từng rất khổ sở, truy hỏi A Công nhưng không nhận được đáp án. Tô Minh vẫn cảm thấy mình là một đứa trẻ được nhặt về, mặc dù đây là cách nghĩ thủa con nít nhưng đã cùng với hắn mấy ngàn năm, giờ nghĩ lại còn cảm nhận được lúc đó ở trong lòng hâm mộ và cay đắng. Tô Minh hâm mộ người khác có cha và có mẹ, nhưng hắn thì lại không có. Y, năm đó chiến đấu với đạo thân chân giới xong, thê tử đã chết, y đã trở nên điên cuồng. Vậy, tại sao lại phải quay về đệ ngũ hỏa lô? Chỉ vì trở về mà nói ra câu này sao? Hay là y đã chọn trị thương tại đây? Tô Minh nhìn khe hở không gian xung quanh, nhìn sức sống tuổi thọ của mình biến mất. Hắn im lặng. Nếu là trị thương, vậy thì phải chăng chứng minh y hiện tại là đang ở trong đệ ngũ hỏa lô? Mắt của Tô Minh chợt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Suy nghĩ này khiến cho hắn không thể nào kiềm chế, nghĩ lung tung. Hay, hoặc là... Người của Tô Minh run lên. Hắn có một suy đoán là căn cứ vào khe hở không gian hút đi sức sống và tuổi thọ. Lúc trước y trở về không phải là một mình, mà là còn ôm một cái xác. Cái xác là nữ, là thê tử đã quay về đệ ngũ hỏa lô. Đặt thê tử ở trung tâm, thay đổi kết cấu bên trong địa ngũ hỏa lô, khiến cho Trần Vân Tộc là phát triển ra kế hoạch năm tháng vô tận, khiến cho địa ngũ hỏa lô thường hay mở ra, lấy trí bảo của nơi này để hấp dẫn vô số cường giả tiến tới, khiến cho bọn họ phải tranh giành trí bảo. Khi mà xuyên qua không gian thì lại đưa tặng nhiều tuổi thọ để cứu sống thê tử của ý. Người của Tô Minh run rẩy, suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn, chiếm toàn bộ đầu óc. Thực sự hai suy nghĩ này, suy nghĩ nào là thật? Tô Minh nhắm mắt lại. Thật lâu sau, khi Tô Minh bước ra khỏi khe hở không gian, tiến vào trong một không gian khác, thì hắn mở mắt, biểu tình vẫn còn sót lại sự phức tạp, trong mắt mờ mịt, cùng với tinh thần, căng thẳng. Sự căng thẳng này không phải là kích động, không phải là sợ hãi, mà là bởi vì hắn nhớ tới ở đây cây to trăm mét, ở trong ảo ảnh sâu sắc trong ký ức đã cảm nhận lúc mà mình còn đang sơ sinh, đã được một người phụ nữ ôm ở trong lòng. Cảm giác xa lạ mà ấm áp, cố chấp, dù rằng có chết cũng là phải bảo vệ con của mình, khắc ở trong sinh linh của Tô Minh, đánh dấu dấu vết không thể nào xóa nhòa. Xa lạ đó, ấm áp đó sẽ biến thành giờ phút này bên tai Tô Minh văng vẳng tiếng thì thào. Tô! Người của Tô Minh run rẩy, hắn lại ngẩng đầu, không nhìn thế giới không gian mà là ngước lên trời. Là người sao? Tô Minh thì thào. Hết chương. Sát khí. Trong địa ngũ hỏa lô có rất nhiều không gian, tồn tại ở bên duyên ba tầng giống như giới hạn, phân chia địa ngũ hỏa lô thành bốn khu vực. Nhưng giới hạn biên duyên này là do rất nhiều bình đài bình bồng tổ thành, mỗi bình đài được gọi là bộ linh đài. Hiện tại ở trong một số bộ linh đài có 6 bình đài tỏa ra ánh sáng yếu ớt nối liền nhau, từ xa thấy được, bình đài khác thì là bị sương khói mông lung xung quanh che phủ, khiến cho người không thấy rõ. Sau bộ linh đài tỏa ra ánh sáng đại biểu cho lần này bước vào trong địa ngũ hỏa lô tổng cộng có số người, nếu như thêm nhiều người thì sẽ càng có nhiều bộ linh đài lộ ra từ mơ hồ. Đây là điểm kỳ lạ của địa ngũ hỏa lô, nó như là có sinh mệnh có thể phát hiện ra số lượng người bước vào, mượn biên duyên của ba tầng bộ linh đài lộ ra số lượng, nếu như có người chết thì bộ linh đài sẽ biến mất theo. Hiện tại, trên 6 bình đài, có 2 bình đài đã có người khoanh chân tĩnh tọa. Hai người này chính là Tử Long Chân Nhân, gã đàn ông chân mày vàng. Tu vi của bọn họ cao nhất nên có thể nhanh chóng xuyên qua các loại tầng không gian. Đi tới chỗ giới hạn biên duyên tầng thứ nhất, họ chờ ở đây đã rất lâu. Hai người không lập tức tiến tới mà chờ đợi người khác đến. Bọn họ nghĩ rằng, không gian biên duyên thứ nhất, mặc dù rằng hỗn độn, nhưng mà chỉ cần không phải là xui, vậy thì tu vi của đám người này sẽ không ai chết, tối đa là thời gian đến đây dài ngắn khác nhau. Dựa theo bọn họ dự tính, khoảng một ngày nữa là những người khác sẽ lục tục tới đây. Nhưng mà khi Tử Long Chân Nhân, gã đàn ông chân mày vàng nhắm mắt tĩnh tọa, không ai nói chuyện khiến cho không khí trầm lặng, thì bình đài thứ ba, trừ hai bình đài hai người ngồi trong số 6 bình đài đã chớp lóe, hiện ra ánh sáng. Ánh sáng chớp lóe khiến cho hư vô xung quanh lúc sáng lúc tối, làm cho Tử Long Chân Nhân mở mắt, lóe ra tia sáng kỳ lạ. Gã đàn ông chân mày màu vàng ở bình đài khác cũng đã mở mắt, ánh mắt rơi vào trong bình đài đang chớp lóe, dù biểu tình vẫn như bình thường, nhưng mà lòng rất tò mò. Người thứ ba, trừ gã đàn ông và Tử Long Chân Nhân tới, thời gian nhanh hơn người khác, vậy rốt cuộc đó là ai? Khi hai người nhìn qua thì bình đài thứ ba đã tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dường như bình đài biến hỗn loạn, không ngừng di chuyển giữa hư ảo và chân thật. Một lát sau, một bóng người mơ hồ xuất hiện, chậm rãi ngừng tụ. Từ đường nét người đó, Tử Long Chân Nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng có thể phán đoán ra không phải là Chu Hữu Tài, không phải là Hỏa Khôi lão tổ, đây chỉ có thể là một thiếu niên áo trắng do con rết biến thành, hoặc là Tô Minh, người có tu vi yếu nhất trong đám người nhưng mà ẩn chứa bí mật. Khi bóng dáng ấy sau vài giây hoàn toàn ngưng tụ, Tô Minh đứng ở trên bình đài, khuôn mặt chết lặng không một chút biểu tình, im lặng nhìn xung quanh giữa các chỗ ngồi. Tô Minh xuất hiện khiến cho gã đàn ông chân mày vàng mắt chợt lóe, đây là lần thứ hai gã chú trọng người nói không nhiều này. Lần đầu tiên là đánh cuộc, nhưng đánh cược so với lần thứ hai này thì bé nhỏ không phải là đáng kể. Gã đàn ông chân mày vàng nhìn chằm chằm vào Tô Minh, gã biết nếu như là trước đó đánh cược bảo là nó may mắn thì bây giờ người này có thể là người thứ ba đi ra, đủ nói lên thực lực của hắn. Đối với người có thực lực, ở bất cứ đâu đều sẽ được tôn trọng. Gã đàn ông chân mày màu vàng lại hơi trầm ngâm, ánh mắt quét qua người của Tô Minh, lòng suy tư. Bên Tử Long Chân Nhân, khi thấy người đi ra là Tô Minh thì con người lại co rút. Nhưng hắn không nói nhiều, lại nhắm mắt tĩnh tọa. Xung quanh yên lặng, ba người Tô Minh đều ngồi xếp bằng, không ai nói chuyện. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hư vô, nhìn mông lung cuồn cuộn ở trong hư vô, nghĩ đến hai điều suy đoán của mình. Dù rằng là suy đoán như thế nào, đối với Tô Minh thì chuyến đi đệ ngũ hỏa lô này trở thành dấu ấn không thể nào xóa nhòa trong đời của hắn. Tô Minh nhắm mắt, chuyện này bây giờ không có đáp án, nhưng mà hắn biết rõ tùy theo hắn không ngừng tới gần khu vực của trung tâm đệ ngũ hỏa lô, mọi thứ sẽ càng lúc càng rõ ràng bày ra trước mắt. Vậy cho nên, hắn nhìn rõ tất cả, nhìn thấy hai điều suy đoán cái nào là thật. Trong khi Tô Minh tĩnh tọa, thời gian lại chậm rãi trôi. Khoảng gần một ngày sau, bình đài thứ tư chớp lóe lên ánh sáng, giống như là lúc trước Tô Minh xuất hiện, khi ánh sáng ở bình đài thứ tư chói lóa thì vô cùng ở bên trong xuất hiện ra bóng dáng mơ hồ. Không đợi bóng dáng đó rõ ràng thì bình đài thứ năm cũng là lóe lên ánh sáng, cũng có bóng người mơ hồ hiện ra. Hai bình đài cùng nhau chớp lóe, khiến cho hư vô biến lúc sáng lúc tối. Vài giây sau, ở bình đài thứ tư, Trừ Hữu Tài đạp bước đi ra, thân hình khổng lồ, bước chân của Trừ Hữu Tài đạp xuống khiến cho bình đài mà gã đứng rung chuyển. Sau khi xuất hiện, Trừ Hữu Tài liền nhìn hướng bình đài thứ năm đang chớp lóe, đôi mắt lộ ra vẻ sửng sốt. Trên bình đài thứ năm, thiếu niên áo trắng do con rết biến thành toàn bộ biến ra. Khi Trừ Hữu Tài nhìn sang thì thiếu niên áo trắng cũng ngước mắt nhìn, hai người ánh mắt giao nhau, không lên tiếng, cùng quan sát xung quanh. Thấy gã đàn ông chân mày vàng, Tử Long chân nhân không biểu tình thì hai người biến đổi, nhưng lúc mà bọn họ trông thấy Tô Minh thì con người co rút. Tô Minh ngồi trên bình đài thứ ba, không vì hai người xuất hiện mà mở mắt. Nhưng mà khi Chu Hữu Tài, thiếu niên áo trắng nhìn qua thì dường như hắn phát hiện, mở mắt ra, không một chút khách sáo, trừng lại, mắt chất chứa lạnh lùng. Chu Hữu Tài mắt trượt lóe, né tránh không khí, nhìn thẳng vào Tô Minh, lại khoanh chân ngồi, mắt nhìn hướng bình đài thứ sáu trống rỗng. Chu Hữu Tài lòng sửng sốt, khó hiểu Hỏa Khôi lão tổ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà không tới. Còn thiếu niên áo trắng thì cười thân thiện với Tô Minh, hắn chắp tay, ngồi một bên. Thiếu niên áo trắng giơ lên tay phải hư không chụp, thân hình miêu nữ hiện ra, mặt mày tiểu tụy, cẩn cổ, có dấu răng rửa đen thui, mắt của á đã chết lặng như mất đi linh hồn. Thiếu niên áo trắng lại cắn cổ của miêu nữ, Tô Minh lạnh lùng nhìn tình cảnh như vậy, biểu tình không một chút thay đổi, nhưng đám người ở trong thân hình trí bảo của hắn vào giây phút này cảm nhận được sát ý đến từ linh hồn của Tô Minh. Sát ý này khiến cho linh hồn người khác lạnh run, chỉ có Long Hải lão tổ nhìn miêu nữ thì lòng mấy độc. Lúc trước Long Hải lão tổ dung nhập vào trong thân hình trí bảo, phát hiện ra Hứa Tuệ thì trong lòng nổi lên suy đoán. Mặc dù Long Hải lão tổ chưa từng nhìn thấy Hứa Tuệ, nhưng mà từ hơi thở trên người của cô, công pháp đặc biệt của Phượng Môn không thể nào lừa gạt được. Phượng Môn thành nữ, trí bảo huyền gia, còn có miêu nữ rõ ràng là ở trong Phượng Môn biến chủ, cộng với thụ nhân chết tiệt sủng bái. Người này, đến cùng là kẻ nào? Long Hải lão tổ mặt không biểu tình nhưng mà ở trong lòng đã suy đoán ra thân phận của Tô Minh. Tô Minh nhìn thiếu niên áo trắng nuốt tinh hoa máu của miêu nữ, mặc dù là ả không có liên quan gì nhiều với hắn, nhưng mà nếu như đã gọi hắn là chủ nhân, nếu như hắn đã có thể thay thế đạo không, vậy thì tính cách bao che của hắn nhìn thấy tình cảnh này tất nhiên sẽ nổi lên sát ý. Nếu như không phải là thiếu niên áo trắng rõ ràng cùng với nhóm Tử Long chân nhân, nếu như Tô Minh tùy tiện xuống tay thì chẳng những là không thể nào đạt được mục đích, bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như không phải là như vậy thì hắn sớm đã ra tay. Hiện tại ánh mắt của Tô Minh lướt qua nhiều người và thiếu niên áo trắng, biểu tình giống như bình thường, người ngoài không nhìn ra Tô Minh đang nổi lên sát ý. Nếu như Tô Minh có thể tính kế Hỏa Khôi lão tổ có ác ý với hắn thì dĩ nhiên là dùng cách tương tự tiêu diệt một người khác. Trường duyên sinh diệt thì sao? Nếu như bây giờ Tô Minh bùng phát hết tu vi, khiến cho Long Hải lão tổ hết sức thi triển ra thân hình này của hắn, sẽ phát ra lực lượng khiến cho không còn là gần như là trường duyên sinh diệt mà là chân chính trường duyên sinh diệt, đó cũng là một trong số những nguyên nhân Tô Minh cứu Long Hải lão tổ. Tô Minh thu lại tầm mắt, khép mì mắt, phủ lên sát ý che giấu dưới sự bình tĩnh không người nào phát hiện. Nhưng mà khoảnh khắc Tô Minh khép mắt thì bỗng nhiên lại mở mắt ra. Ánh mắt của hắn rơi vào người của miêu nữ, hồi lâu sau lần nữa lại nhắm mắt tĩnh tọa, lòng đầy sóng. Mới nãy ở trong một giây, Tô Minh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó là hắn thay thế đạo không, nắm giữ tất cả của gã nguyên thần chủ yếu là bởi vì hắn là tộc nhân của Tố Minh tộc, có được thiên phú đoạt xá của Tố Minh tộc. Vậy thì tu vi của Tô Hiền Y cao như vậy, thiên phú đoạt xá của y sẽ mạnh tới cỡ nào? Tô Minh có thể đoạt xá được ách hương, vậy phải chăng Tô Hiền Y đã chiến đấu với đạo thần thì sẽ... Cách nghĩ đột ngột này khiến cho hơi thở của Tô Minh dồn dập, hắn nghĩ đến đạo thần bế quan, nghĩ tới sau khi hắn đến thần nguyên tinh hải thì gặp đạo không. Nếu nói đó là sự thật, vậy thì thể hiện ý chí của y chẳng phải là đạo không xuất hiện là do y sắp xếp sao? Bởi vì trong trí nhớ của đạo không là đột nhiên, được sắp xếp tiến vào trong thần nguyên tinh hải, Hứa Tuệ cũng là bị chỉ định cũng tiến vào. Trong lòng của Tô Minh, hắn trăm ngàn suy nghĩ, phía xa bộ linh đài thứ sáu bỗng nhiên chớp lóe mãnh liệt. Có thể xuất hiện ở bộ linh đài thứ sáu, chắc chắn là Hỏa Khôi lão tổ, đã mất đi thân thể chỉ còn lại nguyên thần. Mắt Tô Minh ngước, lộ ra ý lạnh lùng, hắn muốn xem Hỏa Khôi lão tổ này mất đi thể xác sau khi xuất hiện, trông thấy hắn sẽ nói ra lời gì, và sẽ có biểu tình gì. Hết chương. Hết tập 172, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.